Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, đội ngũ mở rộng. Thời gian một chút quá khứ, người bắt đầu càng ngày càng nhiều, tình cảnh trở nên càng ngày càng náo nhiệt, có điều bên trong góc đám người kia từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hay là đang nơi đó uống trà, ăn món tráng miệng đồ ăn vặt, ở nơi đó cười nói, tự thành một tiểu thiên địa. Rất nhiều người lúc tiến vào, đều sẽ trước tiên cùng chủ nhân nhà chào hỏi, nói chúc mừng loại hình. Sau đó sẽ tìm Lăng Phong. Tuy rằng góc không đáng chú ý, thế nhưng đặc biệt tìm, vẫn có thể tìm được. Tất cả mọi người có thể phát hiện Lăng Phong đẳng nhân ở nơi đó hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Hiện tại tất cả mọi người chưa từng có đi quấy rối bọn họ. Bởi vì bên kia đứng thẳng một tấm bảng, xin chớ quấy rối. Ngoặc kép, vì sao lại có cái này nhãn hiệu? Không phải là bởi vì Lăng Phong trước đó liền chuẩn bị tốt, mà là bị người quấy rầy quá mấy lần sau. Hắn để ở một bên, ngược lại đều sẽ bị tìm tới. Cũng không cái gọi là như vậy rõ ràng. Cái này nhãn hiệu lập sau khi đi ra, hiệu quả quả nhiên rõ ràng. Quấy rối người hầu như đã không có. Bởi vì người tới đều cũng có thân phận người có địa vị. Ở đây sao nhiều người phía trước kéo không xuống cái này mặt đến. Thêm vào trước đó quấy rối người đều bị Lăng Phong khéo léo từ chối ở bên ngoài. Vì lẽ đó đại gia biết hiện tại muốn ở Lăng Phong trên người được cái gì. Là rất khó khăn. Nếu như muốn cùng hắn thấy sang bắt quàng làm họ. Cũng biết vào lúc này. Căn bản chỉ có thể gây nên sự phản cảm của hắn. Mà không đạt tới hiệu quả như mình muốn. Hầu như không có. Cũng không phải bảo hoàn toàn không có. Vẫn có mấy người quá khứ. Nói cho cùng ngày hôm nay nhiều người như vậy lại đây. Rất nhiều đều là bởi vì Lăng Phong dự họp chuyện này diễn. Lại như Phượng Ngọc đại tỷ nhị tỷ. Các nàng vốn đã xuất giá. Lại không ở Chu Tước trong thành. Đều là khá xa thành thị. Có tới hay không cũng không muốn chặt. Có điều các nàng nhưng ngàn dặm xa xôi lại đây. Chỉ vì các nàng chồng. Nghĩ thông suốt quá các nàng quan hệ muốn cùng Lăng Phong đánh giao thiệp với. Đã quên nói rồi. Các nàng chồng đều là người đứng đầu một thành. Tuy rằng không phải rất lớn thành thị. Có điều cũng coi như là một thành thị. Làm một thành chi chủ. Đương nhiên phải kêu gọi đầu tư thương mại. Để thành thị được phát triển. Mà Lăng Phong Hắc Thạch Trấn. Liền đưa đến cái này tác dụng, đồng thời vẫn là tác dụng lớn vô cùng. Vì lẽ đó bọn họ muốn tìm Lăng Phong đến hợp tác. Người như vậy cũng không dừng hai người bọn họ, cũng không có thiếu. Có chút quý tộc muốn cho Lăng Phong trở thành chính mình con rể. Bọn họ thiên kim muốn gả cho Lăng Phong cái này siêu cấp kim quy tế. Chu Tước Hoàng đế chính là chỗ này hai loại người đại biểu. Trung cực đại biểu, lại muốn chiêu. Khai Lăng Phong vì là con rể, lại muốn cùng chi hợp tác. Đương nhiên trung gian cũng có một chút thuần túy là muốn gặp gỡ người trong truyền thuyết là dạng. Gì, chính là vì nhìn Lăng Phong mà thôi. Cũng có vì một ít những đích lý do khác. Mà lại đây, hiện tại hướng đi Lăng Phong người kia. Chính là không vì hợp tác, không vì treo kim quy tế. Cũng không phải vì gặp gỡ hắn là ra sao. Mà là vì lý do nào khác mà tới. Nhị công tử, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Một tao nhã thanh âm của ở Lăng Phong đẳng nhân bên người vang lên. Mà Lăng Phong đẳng nhân nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hồng Nguyệt, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã quần dài. Trên người cũng không có đeo cái gì đồ trang sức. Ngoại trừ treo ở trước ngực cái kia cũng rất thanh tân đạm nhã dây chuyền U Lam Chi Lệ. Bây giờ Hồng Nguyệt làm cho người ta cảm giác giống như U Lam Chi Lệ giống như vậy. Thanh tân đạm nhã, không chỉ là trang điểm mặt trên, liền ngay cả khí chất cũng là như thế. Hồng Nguyệt tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Lăng Phong nhìn một chút Hồng Nguyệt, trở về hỏi, Hồng Nguyệt cũng không có lời thừa thãi. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ biết, Hoàng Yên tiểu thư trên tay đối thủ kia vòng tay, là ai chế tạo? Nàng cũng không hỏi Lăng Phong là nơi nào lấy được, bởi vì nàng chỉ muốn biết là ai chế tạo. Lấy nàng ánh mắt, có thể nhìn ra được Hoàng Yên vòng tay là mới tạo. Không phải loại kia truyền lưu đã lâu. Mà nếu như vậy, có thể làm ra như vậy tinh mỹ vòng tay. Phải là Lăng Phong hắc thạch đồ trang sức. Nàng muốn biết là vị nào cao nhân chế tạo. Bởi vì, này làm cho nàng phát hiện chính mình bất kể là thiết kế vẫn là tay nghề mặt trên đều cách biệt rất xa. Tình huống này, làm cho nàng rất tự nhiên muốn cùng vị cao nhân này giao lưu. Học tập một hồi, mấy ngày trước thời điểm, nàng tìm đến Lăng Phong. Không phải hắn ra cửa, chính là đóng cửa không tiếp khách. Sau đó lại đã xảy ra ngao tường sự kiện, trực tiếp bỏ chạy đến bên trong hoàng cung ngụ ở. Nàng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà hôm nay, nàng biết Lăng Phong nhất định sẽ dự họp. Mà nàng hay dùng ở Chu Tước Thành danh vọng, thuận lợi đi vào. Nàng đến còn gây nên mấy người thật là tốt kỳ. Phải biết Hồng Nguyệt Trai cùng Ngao gia là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua hai nhà có cái gì lui tới. Vẫn luôn không có. Mà hôm nay Hồng Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Điều này làm cho đại gia càng thêm kỳ quái. Hồng Nguyệt bình thường căn bản cũng không sẽ có ghế bất kỳ tiệc rượu. Coi như chúng Hoàng Phi mời. Nàng đều muốn cân nhắc. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng là sẽ không đi. Vì lẽ đó lâu dần. Mọi người đều biết thói quen của nàng. Cũng không có người lại mời nàng dự họp cái gì tiệc rượu. Nơi này cũng có thể nhìn ra được. Hồng Nguyệt không phải một yêu thích danh lợi người. Giống như nàng đồ trang sức phong cách. Còn có nàng hiện tại làm cho người ta khí chất. Thanh tân đạm nhã. Vốn là Hồng Nguyệt liền đồ trang sức cũng sẽ không đeo. Điều này cũng có thể rất mâu thuẫn. Tuy rằng nàng yêu thích đồ trang sức, có điều lại không thích mang. Mà hôm nay không biết tại sao, nàng đột nhiên đem U Lam Chi Lệ đeo ở trên người. Liền bản thân nàng cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì U Lam Chi Lệ tỏa ra loại kia thanh nhã. Có lẽ là những khác bản thân nàng cũng không biết nguyên nhân. Có thể, ta, Lăng Phong rất trực tiếp trả lời Hồng Nguyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Nguyệt trong trầm mặc. Lăng Phong mấy người cũng đang trầm mặc. Ta biết là của ngươi người. Ngươi nói cho ta biết là ai được rồi. Hồng Nguyệt trầm mặc là bởi vì nàng muốn nghe Lăng Phong tiếp tục nói. Nàng cho rằng còn có đoạn sau. Lăng Phong đẳng nhân trầm mặc. Nhưng là bởi vì muốn chờ Hồng Nguyệt nói chuyện. Ta nói lại lần nữa. Ta. Lăng Phong rõ ràng Hồng Nguyệt ý tứ của. Nàng không tin là mình làm. Ngươi. Ngươi nói Hoàng Yên tiểu thư trên tay vòng tay là ngươi làm. Hồng Nguyệt mắt mở thật to, không thể tin được mà hỏi. Lăng Phong lộ ra cân nhắc nụ cười, nói rằng đúng, từ thiết kế đến chế tác đều là ta một mình ôm lấy mọi việc. Thế nào, Hồng Nguyệt tiểu thư, ngươi là không phải là muốn theo ta học tập? Được, nếu như ngươi không gạt ta, ta với ngươi học tập. Hồng Nguyệt muốn chính là muốn học tập ngón này vòng tay chế tác. Mặc dù nói cái này đối tượng là Lăng Phong, làm cho nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Nàng hiện tại rất muốn chính là học tập tài nghệ. Học tập có thể, người đến ta hắc thạch đồ trang sức đến, làm ta nhà thiết kế. Đến thời điểm ta có thể an bài ngươi học tập. Lăng Phong cười trả lời. Hắn lại muốn oạt giác. Hơn nữa còn muốn cho nàng vì chính mình làm công. Nhân tài, tự nhiên là không thể bỏ qua. Được, một lời đã định, Hồng Nguyệt rất thoải mái đáp ứng. Ngày mai ta liền trở về. Không biết ngươi là cùng chúng ta đồng thời. Vẫn là quá một quãng thời gian. Lăng Phong hỏi, ngày mai, đồng thời đi. Hồng Nguyệt suy nghĩ một chút. Hồi đáp, Lăng Phong cười cợt, trả lời, sáng mai ngươi có thể tới nơi này. Có thể từ từ đi, không cần quá sớm, ở mặt trời lên cao trước tới nơi này là được rồi. Mặt trời lên cao, đương nhiên là chờ bối đế tỉnh lại, sau đó trên đường cũng không cần đợi, ngược lại là ngủ ở trong xe ngựa. Ừ, ta biết rồi, Hồng Nguyệt gật gù, sau đó nhìn chung quanh, an vị đến Hoàng Yên bên người, lôi kéo Hoàng Yên tay, cùng với nói chuyện, kỳ thực chính là vì xem vòng tay. Lại Hồng Nguyệt gia nhập không đến bao lâu, lại tới nữa, rồi hai người Đặc Nạp cùng Tạp Lâm. Hai người nhìn thấy Lăng Phong đẳng nhân trốn ở chỗ này nói chuyện. Liền gia nhập tiểu thiên địa này bên trong. Mà Đặc Nạp đi vào nhìn thấy Hồng Nguyệt thời điểm. Một đôi mắt sẽ không có sẽ rời đi Hồng Nguyệt trên người. Đồng thời mượn cơ hội sẽ cùng Hồng Nguyệt nói chuyện. Hỏi nàng một ít đồ trang sức trên vấn đề. Cái này gọi là làm vui lòng. Cuối cùng được Hồng Nguyệt muốn rời khỏi Chu Tước Thành. Muốn đi Hắc Thạch Trấn một quãng thời gian. Đặc Nạp liền lập tức đối với Lăng Phong nói rằng. Đã lâu không thấy Long Dương. Quái, trách nhớ nhung hắn. Long Thiên, không bằng ngày mai ta cũng cùng ngươi cùng đi Áo Đặc Công Quốc. Có thể, sáng sớm ngày mai ngươi tới. Có điều ngươi đi được mở sao? Lăng Phong nhìn ra Đặc Nạp tùy ông chi ý bất tại tửu. Mà là đang Hồng Nguyệt thân. Liền ám muội nhìn hỏi hắn. Đi được mở, nói xong rồi, ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi, đến xem Long Dương tiểu tử kia. Đặc Nạp gật đầu liên tục nói rằng, đúng đấy, các ngươi khỏe đã lâu không gặp, là muốn tụ tập tới. Tốt nhất đến thời điểm theo ta cùng đi thú nhân đế quốc. Tìm Đông Ni, Lăng Phong cười nói, mà trong mắt hắn né qua một đạo giả dối ánh mắt. Tốt, tốt. Đến thời điểm cùng đi. Đặc Nạp hưng phấn nói. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Đúng. Vì để cho các ngươi nhanh lên một chút đoàn tụ. Ở Hắc Thạch Trấn liền đợi mấy ngày. Sau đó chúng ta liền đi. A, chấm ngoặc kép. Đặc Nạp lập tức ngây dại. Ha ha. Lừa gạt ngươi. Ta một người đi thú nhân đế quốc. Không muốn các ngươi theo ta. Lăng Phong cười to nói. Bản Morat. Trả lại cho ta trang. Giả bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đặc Nạp không nói gì. Hoàng Yên bọn người âm thầm cười trộm, đều cười Đặc Nạp trang. Giả bộ cái gì, ai nấy đều thấy được ngươi muốn làm cái gì. Ca, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Tạp Lâm vào lúc này lên tiếng nói. Ngươi đi làm cái gì? Ở đây cố gắng đợi. Đặc Nạp nghiêm túc nói. Trong lòng nhưng cảm tạ Tạp Lâm nói tới chính là thời điểm. Tạp Lâm trực tiếp liền nói. Nếu như ngươi không cho ta đi, ta liền để ngươi cũng đi không được. Ta nói cho cha, nói ngươi đi Hắc Thạch Trấn là vì đuổi theo. Chấm ngoặc kép, được rồi, cho ngươi theo. Đặc Nạp lập tức đánh gãy Tạp Lâm. Kết quả là, Lăng Phong về Hắc Thạch Trấn đội ngũ. Lại thêm hai người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.